Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 5, kỹ năng thăng cấp. Góc truyện audio.com. Chấm, từ chương này mình vẫn cứ gọi là zombie cho nhanh nhé mọi người. Theo âm thanh hệ thống nhắc nhở truyền đến, Tần Hạo thành công nhặt được nham thạch dị năng của biến dị zombie làm rơi ra. Nhưng mà Tần Hạo không có mảy may mừng rỡ, ngược lại cảm giác lạnh cả tim, bởi vì biến dị zombie để mắt tới hắn rồi. Giống, biến dị zombie phát ra một tiếng rít, zombie nhanh nhẹn cấp tốc quay người, liền hướng về Tần Hạo đánh tới. Zombie biến dị kia có thể đánh cho 5 tiến hóa giả liên tiếp thối lui. Thì việc giết chết Tần Hạo so với nghiền chết một con kiến chẳng khó khăn hơn bao nhiêu. Suy, bất quá làm Tần Hạo nhẹ nhàng thở ra là Trương Huân lúc này cũng đối biến dị zombie phát động tiến công. Hắn quát khẽ một tiếng, trong tay hợp kim chiến đao dường như bổ rách hư không. Hướng về phía đầu của biến dị zombie một đao chém xuống. Bành, biến dị zombie có chút phẫn nộ, cũng đành phải giơ cánh tay lên. Cánh tay nó hiện ra tia nham thạch màu sắc, một quyền đánh vào trên lưỡi đao. Tuôn ra tiếng va chạm của sắt thép, giúp Trương thống lĩnh, còn thừa 3 tiến hóa giả do dự một chút. Nhìn thấy Lâm đại nhân chết thảm, trong lòng bọn họ đã bắt đầu sinh thoái ý, nhưng lúc này Trương Huân lại cùng biến dị zombie chiến đấu. Nếu như bọn hắn bỏ rơi Trương Huân một mình chạy trốn, về sau sợ là không mặt mũi tại Mạc Thanh Thành lăn lộn. 4 người lại lần nữa đối biến dị zombie triển khai vây công. Đao quang lấp lóe, kiếm khí tung hoành, mỗi người cũng không giữ lại chút sức lực nào, đem thực lực tăng lên tới cực hạn. Cũng tại con zombie biến dị này thật sự là quá hung hãn. Thổ thuộc tính dị năng gia trì tự thân, đao thương bất nhập, ngẫu nhiên bị công kích đến cũng chỉ là rớt vài mảnh ra. Coi như là gãi ngứa không hơn, nguy hiểm thật, Tần Hạo cũng cảm giác trái tim mình phanh phanh nhảy lên không ngừng. Nếu như không phải có Trương Huân ra tay, tự mình sợ là sẽ nối gót Lâm đại nhân về Tây Thiên. Lập tức Tần Hạo nhìn thanh thuộc tính của mình, quả nhiên phát hiện thêm một năng lực dị năng nham thạch. Điều này làm hắn mừng rỡ. Nham thạch dị năng LV1.0.1000, thổ thuộc tính dị năng, cũng có thể điều khiển nham thạch, thổ những đối địch, hoặc gia trì tự thân, mang đến lực lượng cường đại cùng lực phòng ngự cao. Zombie đáng chết, nhất định phải báo thù. Tần Hạo vừa nãy thế nhưng kém chút nữa liền bị biến dị zombie giết chết. Trong lòng của hắn vô cùng tức giận, muốn báo thù, bằng vào hắn đơn độc một người khẳng định giết không chết con zombie này. Nhưng còn có Trương Huân 4 cái tiến hóa giả ở đây này. Nghĩ tới đây, Tần Hạo nhìn một chút thanh thuộc tính. Tại thanh thuộc tính bên trong hắn điểm kinh nghiệm một hạng đã đạt tới 1000 điểm. Điểm kinh nghiệm có thể tăng lên kỹ năng đẳng cấp, mà lại điểm kinh nghiệm trên cơ bản là chỉ có sinh vật tử vong mới có tỷ lệ nhất định rơi xuống. Vừa mới trong chiến đấu zombie bị tiêu diệt rất nhiều, rơi xuống không ít điểm kinh nghiệm đều bị Tần Hạo chọn nhặt lên. Góp nhặt trọn vẹn 1000 điểm kinh nghiệm, Tần Hạo mở miệng nói. Hệ thống, giúp ta đem nham thạch dị năng tăng lên tới LV2. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được nham thạch dị năng LV2. Theo 1000 điểm kinh nghiệm khấu trừ, Tần Hạo mới vừa thu hoạch được nham thạch dị năng liền tăng lên tới LV2. Tần Hạo chỉ cảm thấy tự mình đối với nham thạch dị năng lý giải sâu sắc hơn không ít. Lại trở nên càng thêm cường đại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái này biến dị zombie quá mạnh. Chẳng lẽ muốn tạm thời rút lui? Kêu gọi tiếp viện từ Mạc Thanh Thành, nhưng cái này cần phải tốn bao nhiêu thời gian a? Toàn bộ người trong căn cứ sợ là sẽ bị zombie giết sạch mất. Trương Huân trong lòng lo lắng vạn phần, lúc này đại lượng zombie theo chỗ lỗ hổng tràn vào bên trong căn cứ. Bọn hắn lại bị biến dị zombie cuốn lấy, không cách nào thoát thân, tiếp tục như vậy chỉ sợ căn cứ Hắc Phong hôm nay bị diệt mất. Phốc, đúng lúc này, đại địa bị xé rách, con mắt khát máu của zombie thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên. Vội vàng lui về phía sau, tại mặt đất trước mặt nó, một cây nham thạch dài cỡ 2 mét phá đất mà lên. Nếu không phải nó tránh nhanh, sợ là bị xuyên thủng mất, càng làm cho biến dị zombie không thể nào hiểu được. Đây không phải dị năng của nó sao? Cái gì? Nam tử cao lớn cũng là giật mình. Hắn vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa. Tần Hạo, trong lòng dâng lên một cái ý niệm, là hắn động thủ, hắn có được năng lực đặc thù tiến hóa giả. Trở thành tiến hóa giả rất gian nan, cần đem tố chất thân thể rèn luyện đến cực hạn, sau đó tu tập nguyên năng bí thuật mới có khả năng trở thành tiến hóa giả. Người bình thường liền ăn cũng ăn không đủ no, lấy ở đâu tinh lực rèn luyện. Vì lý do này mà tiến hóa giả đã thưa thớt thì đặc thù tiến hóa giả còn thưa thớt hơn. Bên trong căn cứ của mình từ khi nào lại có một đặc thù tiến hóa giả? Lại còn là binh lính thủ thành, chẳng lẽ hắn là mới giác tỉnh gần đây, nếu không lấy thân phận cao quý của đặc thù tiến hóa giả. Làm sao lại cam nguyện trở thành một cái căn cứ binh sĩ nho nhỏ. Đáng tiếc, Tần Hạo nhìn thấy tự mình đánh lén không thể giết chết biến dị zombie. Có chút thất vọng, lập tức Tần Hạo liền lớn tiếng nói. Trương thống lĩnh, nhóm chúng ta liên thủ giết chết biến dị zombie này. Tốt, ngươi lấy năng lực của mình từ xa hỗ trợ. Trương thống lĩnh cũng là trong lòng mừng rỡ. Vội vàng nói, ba tiến hóa giả còn lại cũng nhai thấy hy vọng thắng lợi. Có thêm đặc thù tiến hóa giả giúp đỡ. Phần thắng của họ lại nhiều thêm một phần. Nham thạch, trói buộc, Tần Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nham thạch dị năng thăng cấp đến LV2. Làm cho nham thạch dị năng càng thập phần cường đại. Càng có nhiều năng lực biến hóa hơn, theo thể nội lực lượng cùng tinh thần lực tiêu hao, tại dưới chân biến dị zombie, bùn đất nhúc nhích, hình thành một cái cánh tay nham thạch bắt lấy mắt cá chân của nó. Biến dị zombie có chút khó mà tiếp nhận, đây cũng là nham thạch dị năng, vì cái gì chính mình cũng làm không được giống như là Tần Hạo này, cách trương.